Đỉnh cao phú quý, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang mặc một chiếc váy có mạng che mặt màu hồng. Vâng, cô ấy đang mặc quần áo. Trình Uyên mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Vui không? Lý Nam Địch cười nói. Thật vui. Trình Uyên không vứt bỏ cô, đẩy cô ra rồi đi đến bên giường. Ngồi xuống giường, sau đó đối với Lý Nam Địch một cái nhìn dữ tợn, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh nói, đến ngồi đi. Lý Nam Địch phun ra một chút thơm đầu lưỡi, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này Trình Uyên thở dài nặng nề và chua chát nói, Nam Địch, tôi không biết An Tương đã nói gì với anh ở phường, và tôi cũng không biết anh đã đạt được thỏa thuận gì. Nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ nói chuyện với anh về vấn đề của tôi. Ích Lý Nam Địch ngoan ngoãn gật đầu và nhìn Trình Uyên cười. Trình Uyên cân nhắc một lúc, sau khi sắp xếp lại vài câu trong lòng, anh chậm rãi nói, tôi không quan tâm đến quyết định của anh, nhưng tôi không phải là đồ vật, tôi không cho phép cô vu khống mình như thế này. Lý Nam Địch nghiêm túc nói, đừng làm phiền. Tôi không có nói đùa với cô. Trình Uyên hung hăng giết cô. Lý Nam Địch tỏ ra bất bình với anh ta. Ích nhìn thấy dáng vẻ của cô, trái tim Trình Uyên dịu đi ngay lập tức. Giọng điệu cũng dịu đi ngay lập tức. Em xin lỗi. Thật ra anh muốn nói. Đúng vậy. Em đã làm tổn thương anh. Anh xin lỗi em. Nhưng bây giờ nếu chúng ta như vậy, nếu em làm vậy, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn trong lòng. Tôi luôn nghĩ về An Tương. Tôi thật khó để mắc sai lầm. Và đó là điều khó nhất về tình cảm. Không ai thực sự biết ý nghĩa thực sự của cảm xúc. Không ai có thể thực sự phân biệt được cảm xúc đúng và sai. Tình cảm thường là sự tồn tại kỳ diệu phi lý nhất. Cũng giống như Trình Uyên bây giờ. Anh rất vướng bận. Muốn nói hết những điều trong lòng để Lý Tinh Trì hiểu. Nhưng lời ra miệng, ý tứ thì anh lại rõ ràng. Nhưng anh không biết phải nói như thế nào. May mắn thay, bây giờ Lý Nam Địch dường như đã hiểu Trình Uyên. Vì vậy, khi Trình Uyên có một chút không mạch lạc và một chút bối rối trong logic, cô ấy đột nhiên đưa tay của Chiên Chiên Niu ra một cách nghiêm túc và nắm lấy bàn tay to lớn của Trình Uyên. Ích Trình Uyên quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp có chút u sầu của cô. Lý Nam Địch cười nhẹ nói, ta hiểu được, ngươi cần thời gian sao? Ta giao cho ngươi, ta không vội. Đúng vậy, Trình Uyên cần thời gian. Anh ấy cần thời gian để tiêu hóa những điều này. Thời gian để xóa tan mặc cảm tội lỗi trong lòng đối với Bạch An Tương và Lý Nam Địch. Và thời gian để làm cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Vì vậy, anh ta liếc nhìn Lý Nam Địch một cách biết ơn. Cảm ơn, anh thì thầm với cô. Bùm bùm bùm bùm, cách chương.